Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 148 Tần Liệt anh hùng cứu mỹ nhân. Tần Liệt kinh hồn không chừng ngẩng đầu đi xem, phía trước đứng lặng một cái thật lớn hình người quái vật. Chính nắm nổi lên tiểu sườn núi giống nhau nắm tay, ầm vang, một tiếng lại lần nữa tạp hướng mặt đất. Mặt đất lại lần nữa rạn nứt. Tiếp tục đất rung núi chuyển, đá vụn đoạn mộc đều chiều Tần Liệt phương hướng bay qua tới. Nếu là không có Hắc Nguyệt truy liệp giả hộ giáp bảo hộ, Tần Liệt khẳng định sẽ bị tạp thành trọng thương, ta ngày ngươi ba ba. Tần Liệt vừa kinh vừa giận, chửi ầm lên, cắt gào ôm lấy kia cắt đứt mộc, tuyệt không có thể buông tay. Hắn thấy ở kia loạn thạch then văng khắp nơi vị trí, có một mặt bóng trắng bị hoàn toàn bao phủ. Tần Liệt mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Rốt cuộc thấy rõ phía trước cách đó không xa cái kia thật lớn quái vật là cái gì. Kia không phải người khổng lồ lại là cái gì. Ngoạ tao, thực sự có người khổng lồ a. Gan, kia đại quái vật cả người làn da nâu đậm, hoàn toàn chính là cái phóng đại vô số lần nhân loại. Chẳng qua kia quái vật trường một trương tú khẩu, trụi lùi đầu bên. Trường hai chỉ đại đại lỗ tai heo, bụng đi phía trước cao cao nhô lên, bộ dáng xấu xí quái dị, quan trọng nhất chính là, nó phi thường đại, đứng lặng ở phía trước, hoàn toàn chính là cái người khổng lồ. Kia quái dị chăng cũng phát hiện cái kia bóng trắng, đi phía trước bước ra một bước vượt qua một cái nứt mương, cong lưng dùng hai chỉ bàn tay to lay kia phiến phế tích. Cuối cùng từ phế tích xách ra một người tới, người nọ một thân bạch y, màu trắng áo choàng theo gió vũ động, tóc dài phiêu phiêu, hơn nữa vẫn là một đầu màu bạc tóc dài. Liền như vậy yếu ớt bị kia chỉ xấu xí quái vật xách ở trong tay, người nọ tựa hồ bị trọng thương. Dung chuyển không được, bị đại quái vật chặn ngang nắm chặt ở trong tay thời điểm. Hai cái cánh tay giãy giụa đẩy đẩy kia chỉ bàn tay khổng lồ. Cuối cùng rốt cuộc từ bỏ phản kháng, chờ đợi tử vong buông xuống, Tần Liệt mở to hai mắt. Thấy kia chỉ đại quái vật chậm rãi giơ lên trong tay người. Thế nhưng mở ra tràn đầy tối om thú khẩu, Tần Liệt cơ hồ có thể thấy kia từng viên sắc bén thú răng thượng hắc màu vàng dơ bẩn. Liên tình muốn chết, cũng đừng lấy loại này cách chết a. Bị như vậy xấu quái vật ăn luôn, sẽ chết không nhắm mắt. Ta rằng ngươi tổ tông, buông ra cái kia mỹ nhân, Tần Liệt đột nhiên liền bạo phát, quang xem kia một đầu mượt mà tóc bạc, liền biết tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Hắn cảm thấy hôm nay nếu không cứu cái này mỹ nữ, hắn đời này đều không xứng thấy nữ nhân. Tần Liệt hét lớn một tiếng, ném ra duy nhất thẻ bài, cấm kỵ cổ thụ, thụ ca, nguyên năng cho ta chừa chút. Lão tử còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Tần Liệt hướng lên trên nhảy, nhảy tới cấm kỵ cổ thụ che kín vỏ cây bàn tay to thượng. Cấm kỵ cổ thụ cất bước hướng kia đại quái vật phóng đi. Phía trước Tần Liệt còn cảm thấy hắn này chỉ thẻ bài sinh vật phi thường cao lớn uy mãnh. Nhưng tới rồi cái kia đại quái vật trước mặt, cư nhiên biến thành tiểu người lùn. Thao a, trong lòng nghiêm trọng không cân bằng, thượng a. Thụ ca, xem ngươi, Tần Liệt ở cấm kỵ cổ thụ khoảng cách cũng đủ gần thời điểm. Nhảy xuống tới, trốn đến bên cạnh một cây đại thụ mặt sau, cấm kỵ cổ thụ cái đầu ở nhân loại trước mặt. Tuyệt đối coi như thật lớn, nhưng ở trước mắt này con quái vật trước mặt, tựa như tiểu hài tử tới rồi đại nhân trước mặt, cấm kỵ cổ thụ có chính mình trí tuệ, đương nhiên sẽ không đi cứng đối cứng. Chỉ là tưởng cứu bị nó nắm chặt ở trong tay nhân loại mà thôi. Cho nên cấm kỵ cổ thụ vọt tới phụ cận thời điểm. Nhắm ngay một vị trí, đại quái vật cao cao nhô lên bụng. Chỉ có vị trí này tốt nhất công kích, cũng thấp nhất, cao cao nhảy lên, phanh, đánh vào quái vật bụng to thượng. Đại quái vật đã sớm phát hiện cấm kỵ cổ thụ. Chỉ là đối như vậy, tiểu người lùn, không có hứng thú. Lại không thể ăn. Vẫn là quyết định ăn trước rớt trong tay mỹ vị lại đem kia chỉ lạn thụ đuổi đi. Lại không nghĩ rằng, nó bụng to bị đụng phải một chút, tức khắc đau đến nhẹ buông tay. đem tới tay con mồi cắp ném, trực tiếp đôi tay ôm bụng, phát ra một tiếng thống khổ rít gào. Toàn bộ núi rừng đều đang rung động, cấm kỵ cổ thụ một phen vất trụ rơi xuống người, trở tay một ném, đem người ném cho tránh ở thụ sau Tần Liệt, tiếp theo lại cấp kia đại quái vật trên bụng tới một cái thiết đỉnh đầu đâm. Đại quái vật lần này đau đến trực tiếp quỳ gối trên mặt đất ngoạ tao. Đây là cá nhân, không phải đồ vật, không thể loạn ném, Tần Liệt luống cuống tay chân muốn tiếp được ném lại đây mỹ nhân. Hai người ngã thành một chồng, rốt cuộc là đem mỹ nhân cấp tiếp được, mỹ nhân thở phì phò. Máu loãng không ngừng từ trong miệng chảy ra, một đôi như đá quý giống nhau màu xanh biếc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Liệt khẩn. Trương nhìn mỹ nhân liếc mắt một cái, tức khắc kinh ngạc cảm thán liên tục, quả nhiên là cái đại mỹ nhân, vừa mới chỉ xem cái kia bóng dáng liền biết là mỹ nhân. Không nghĩ tới gương mặt này cũng là như vậy tuyệt sắc. Đôi mắt cư nhiên là màu xanh lục, quá xinh đẹp, đi, Tần Liệt còn không có thưởng thức đủ mỹ nhân, đã bị chạy như điên lại đây cấm kỵ cổ thụ nhắc lên. Hướng phương xa chạy như điên mà đi, ngoạ tao, muốn ngã xuống, thụ ca, không thể như vậy chơi, muốn ra mạng người, Tần Liệt đón gió tiêu nước mắt, hai tay còn gắt gao ôm trong lòng ngực mỹ nhân. Đừng không bị đại quái vật ăn luôn, nhưng thật ra bị hắn cắp ngã chết. Vậy thà mơ siêu, cấm kỵ cổ thụ vốn là cao lớn, chạy như điên lên tốc độ phi thường mau. Tần Liệt cảm thấy tóc đều phải bị từ đầu ra thượng thổi bay ra đi. Cho dù có nguyên năng phòng hộ cháo cũng không lấn át được. Ngẫu nhiên còn sẽ bị bên cạnh vươn tới nhánh cây chiều một chút. Quả thực thảm không nỡ nhìn, xuyên qua này phiến rừng cây. Trước mắt rộng mở thông suốt, rốt cuộc đến vùng ngoại ô, Tần Liệt còn không có tới kịp vui vẻ. Xách theo hắn lực đạo đột nhiên biến mất, cấm kỵ cổ thụ biến thành một chương thẻ bài hạ xuống. Tần Liệt kêu thảm thiết, không mang theo như vậy chơi thụ ca. Sẽ người chết, Tần Liệt ôm đại mỹ nhân vững chắc ngã trên mặt đất. Xương cốt đều phải tán giá, Tần Liệt không dám nhiều ngốc, nhặt lên thẻ bài. Trên lưng đã hôn mê bất tỉnh đại mỹ nhân tiếp tục trốn chạy. Cái kia đại quái vật nếu là đuổi theo, bọn họ nhất định phải chết. Lấy Tần Liệt thú linh hóa chạy vội lên tốc độ, thực mau liền đến tàng xe vị trí Tần Liệt muốn đem người hoành phóng tới trên ghế sau. Chiều dài không đủ, đành phải lại đem người phóng tới trên ghế phụ, đem ghế dựa điều đến thấp nhất, làm mỹ nhân thoải mái nằm đang ngồi ghế. Lại thế mỹ nhân cột chắc đai an toàn, lại từ trong túi lấy ra một viên nguyên năng tinh, bẻ ra mỹ nhân tràn đầy huyết ô miệng, đem nguyên năng tinh nhét vào đi, lúc này mới nhất dẫm chân ga xông ra ngoài, mẹ nó. Về sau không bao giờ tới nơi này, quá nguy hiểm, này cái gì phá địa phương, bên trong cư nhiên cái gì đều có, quá khủng bố, Tần Liệt khôi phục thành nhân hình thái. Một đường lái xe hướng tới Tương Long Thành bay nhanh, tới gần Tương Long Thành chủ đoạn đường một. Cái ngã rẽ, hai chiếc xe cũng đầu hoành ở trên đường, ven đường thượng đứng vài người. Vu Phiên cưỡi ở hắn kia chỉ uy phong lẫm lẫm đại sư tử trên người. Vẻ mặt không kiên nhẫn tại chỗ dạo bước, như thế nào còn không có tới. Ngươi xác định bọn họ hôm nay xác thật ra khỏi thành. Cùng đội một người lập tức đáp. Xác định, phi thường xác định, chúng ta đều điều tra rõ ràng. Chiếc xe kia chính là lần trước hỏng rồi chúng ta chuyện tốt kia chiếc. Hơn nữa xe chủ nhân cũng đối thượng, đúng là lần đó ở thức tỉnh giả hiệp hội đắc tội quá phiên ca ba người kia. Gần nhất nửa tháng, chiếc xe kia mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Ta đều nhìn chằm chằm thật nhiều thiên, tuyệt đối không sai, Tương Long Thành chiếc xe. Biển số xe sẽ không thay đổi, nhưng là sẽ ở bảng số xe phía trước thêm cái Tương Long Thành Kim Long đầu tiêu chí. Đại biểu là Tương Long Thành chiếc xe, Vu Phiên này sinh ác độc nói. Hảo, các huynh đệ, đến lúc đó một cái đều đừng buông tha, đều làm cho bọn họ chết ở chỗ này. Yên tâm đi phiên ca, đắc tội phiên ca bọn họ là chính mình tìm chết. Chẳng trách người khác, giết người cướp của sự bọn họ không thiếu làm. Quen cửa quen nẻo, đến lúc đó thi thể hướng dã ngoại một ném, Một đêm qua đi liền xương cốt cũng tìm không thấy. Sạch sẽ lại bớt lo, Vu Phiên nghĩ đến ở thức tỉnh giả hiệp hội đã chịu nhục nhã. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta muốn cho bọn họ quỳ gối ta trước mặt dập đầu nhận sai. Lại một đao xẻo bọn họ. Hắc hắc, này Cảm Tinh Hào, đêm nay các huynh đệ có đến chơi, nhìn xem. Tới tới, chính là này chiếc xe. Tất cả mọi người đứng ở con đường trung gian, chuẩn bị đem xe ngăn lại tới. Tần Liệt đang bị kia chỉ đại quái vật sợ tới mức hồn vía lên mây. Chỉ nghĩ nhanh lên trở lại Tương Long Thành cùng Đường Thời. Viêm tự chạm trán, không nghĩ tới phía trước lộ cư nhiên bị xe cấp lấp kín. Này rõ ràng là muốn ngăn người, chỉ là không biết bọn họ muốn ngăn ai. Chờ Tần Liệt nhìn đến kia chỉ đứng ở ven đường uy phong lẫm lẫm đại sư từ thời điểm. Mắng câu thao, làm nửa ngày, này đám người nguyên lai là ở cản chính mình nha. Cái kia ngốc bê còn không phải là bị Đường Ca giáp mặt và mặt ngốc điểu sao. Đây là tới tìm bọn họ báo thù tới. Tần Liệt nhìn mắt bên cạnh đại mỹ nhân liếc mắt một cái. Xuất phát từ tư tâm, hắn đem mỹ nhân bạch áo choàng rút ra, cái ở mỹ nhân trên đầu, miễn cho bị kia mấy cái xúc sinh xem một cái làm bẩn. Tần Liệt trong cơ thể nguyên năng đều bị cấm kỵ cổ thụ tiêu hao không sai biệt lắm. Căn bản chịu không nổi lại lần nữa chiến đấu, hắn lại không ngốc, một người một mình đấu nhân ra nhiều người như vậy, không bị quần ẩu mới là lạ, vẫn là trốn chạy quan trọng càng là tới gần. Tần Liệt tốc độ xe càng nhanh, hoàn toàn không có muốn dừng lại ý tứ, mà là tưởng trực tiếp đâm qua đi. Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội người cũng nhìn ra Tần Liệt ý đồ. Ở xe mau đến trước mắt thời điểm, sợ tới mức hướng bên cạnh đánh tới, bằng không thật sẽ bị nghiền chết. Bành kỳ, kỳ kỳ, Tần Liệt xe hung hăng đánh vào hai chiếc xe chạm trán vị trí thượng. Khai đủ mã lực, chính là từ đâm nghiêng hai chiếc xe kẽ hở tễ qua đi. Xe bị quát sát ra chi chi thanh, phi thường chói tai, mới vừa chui qua đi, lập tức mạnh nhấn ga, cấp lao ra đi, cũng may xe không tồi. Phàm là thiếu chút nữa xe, vừa mới kia một chút liền hủy. Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội kia mấy người cuống quýt bỏ lên. Trên xe, đánh xe đuổi theo, Vu Phiên cưỡi trường tông thảo nguyên sư đã truy ở xe Việt dã mặt sau. Bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, trên xe người sẽ như vậy không sợ chết, trực tiếp thêm đủ chân ga mãnh tràng lại đây. Này nếu là hơi có vô ý, tuyệt đối là xe hủy người vong, nhưng mà đối phương vận khí không tồi, tuy rằng xe tổn hại nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc là chen qua đi. Vu Phiên sao có thể làm cho bọn họ chạy thoát. Tần Liệt nhìn đuổi sát ở xe sau đại sư tử. Hận đến ngứa răng, chỉ có thể tiếp tục gia tốc. Cũng may này chiếc xe không tồi, mới có thể chạy đến cái này tốc độ. Nếu là phá một chút xe khẳng định đã bị đuổi theo. Mặt khác còn muốn may mắn, trường tông thảo nguyên sư chỉ là tôi tớ tạp, căn bản không phải tọa kỵ tạp. Như vậy đương tọa kỵ sát thật phong cách. Nhưng là chạy vội tốc độ cũng rất có hạn, cùng chân chính sư tử tọa kỵ khẳng định vô pháp so. Bằng không Tần Liệt hôm nay liền thật sự chết chắc rồi, đoàn người ngươi truy ta đuổi trực tiếp chạy. Tới cửa thành, Tần Liệt nhìn mắt kính chiếu hậu, những người đó thế nhưng còn không dừng tay. Đây là tính toán trực tiếp truy vào thành đi sao? Cũng may hiện tại sắc trời đã tối, cửa thành sắp đóng. Cũng không có gì người ở cửa thành lưu lại, chỉ có mấy cái thức tỉnh quân người ở tuần tra. Tần Liệt đem đầu vươn ngoài cửa sổ. Hô to một tiếng, tránh ra một thiểm tránh ra. Thức tỉnh quân người phản ứng nhanh chóng hướng bên cạnh chợt lóe. Một chiếc bị đâm cho rách tung tóe xe Việt dã vọt đi vào. Mặt sau đi theo đại sư tử cũng chạy đi vào. Tiếp theo là mặt sau hai chiếc xe phiên trực thức tỉnh quân phỉ nhổ. Mắng, lại là Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội trường tông sư. Hắn cũng quá kiêu ngạo. Một cái khác thức tỉnh quân lười nhác nói. Ai làm nhân gia đại ca là hắc thiết cấp thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng đâu. Lão tử nhất không quen nhìn này đó diễu võ dương oai thức tỉnh giả đoàn đội. Có bản lĩnh tòng quân, chúng ta tới hảo hảo làm một trận. Thôi đi, lão đại cũng sẽ không muốn bọn họ những cái đó gian hoa. Muốn vào tới cũng là nuôi sống thịt, đi ra ngoài chính là đưa đồ ăn, nghe nói lão đại sắp đã trở lại. Đúng vậy, liền gần nhất, phía đông sự tình hẳn là đều ổn định, thực mau liền phải đến Tương Long Thành tới đi. Thẻ bài tân thời đại đã đến, lão tử đều chờ không kịp muốn đại triển thân thủ. Đừng nóng vội, chúng ta đều có cơ hội, Tần Liệt cảm thấy bọn họ thật là điên rồi. Cư nhiên còn truy ở hắn xe sau, tuy rằng tốc độ rơi chậm lại, nhưng vẫn cứ không có từ bỏ. Tần Liệt thậm chí đều phải hoài nghi, bọn họ có phải hay không tính toán ở trong thành động thủ. Không phải nói bên trong thành cấm đánh nhau sao? Ra mạng người nói càng là sẽ kinh động thẩm phán hội. Nơi đó tụ tập nhưng đều là yêu nghiệt cấp nhân vật. Bọn họ hẳn là sẽ không như vậy ngốc đi trêu chọc quả nhiên. Bọn họ theo vào trung thành thời điểm, lượng người càng ngày càng nhiều. Thật sự không hảo tiếp tục truy, đành phải không cam lòng từ bỏ. Hết chương.